Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, khiêu chiến thư. Kinh Thiên đánh cược, Liễu Minh Kiệt nói xong, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Sơn Phong. Hắn định liệu trước, Thẩm Ngọc Sơn Phong nghe được sau khi, nhất định sẽ nổi giận, sau đó đi khiêu chiến Hứa Dương. Hứa Dương tiếp thu khiêu chiến. Kết quả chính là bị Thẩm Ngọc Sơn Phong đánh cho tàn phế. Nếu như không dám nhận được, hắn người mới vương danh vọng, đương nhiên sẽ phải chịu nghi vấn. Ha ha ha ha, Thẩm Ngọc Sơn Phong đột nhiên cười ha hả. Liễu Minh Kiệt cùng Tôn Đăng đều trợn mắt ngoác mồm, nhìn đột nhiên bạo phát cười to Thẩm Ngọc Sơn Phong. Không làm rõ được, Thẩm Ngọc Sơn Phong vì sao cười. Phong tử, ngươi lại phạm cái gì bệnh điên? Tôn Đăng ôm đầu than thở, Thẩm Ngọc Sơn Phong cười xong, Thẩm Ngọc Thành, ta thật giống nhớ tới, hắn là ta một đệ đệ, nhưng ta Quang Diệu Thành Thẩm gia, gia tộc bên cạnh đông đảo, ngươi cho rằng Thẩm Ngọc Thành cùng ta có cái gì trọng yếu quan hệ? Hắc, ta cùng hắn, xưa nay chưa từng nói một câu nói, cái kia, ý của ngươi, sẽ không đi trả thù Hứa Dương, mà là chẳng quan tâm. Liễu Minh Kiệt có chút thất vọng nói rằng, không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh phong tử, dĩ nhiên cũng có sợ sệt thời điểm, thiếu ở lão tử trước mặt dùng phép khích tướng. Thẩm Ngọc Sơn Phong lặng lẽ cười gằn, bằng không, lão tử hiện tại liền khiêu chiến ngươi. Liễu Minh Kiệt ngoác mồm lè lưỡi, còn không mau cút đi. Thẩm Ngọc Sơn Phong gào to, Liễu Minh Kiệt đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không rõ. Đâu còn lại ở chỗ này tự rước lấy nhục, vội vàng chạm đích rời đi. Phong tử, người thật sự không muốn ra tay. Tôn Đăng nói rằng, ngoặc kép, ừ, không ra tay cũng tốt. Thẩm Ngọc Sơn Phong lắc đầu một cái. Không, Tôn Đăng, người quay đầu lại liền giúp ta nghĩ một phần khiêu chiến thư. Đưa đến Hứa Dương trước mặt. Cái gì, người muốn khiêu chiến Hứa Dương? Tôn Đăng trợn mắt ngoác mồm. Vậy ngươi, tại sao đối với Liễu Minh Kiệt, lại như vậy không nể mặt mũi? Hừ, Liễu Minh Kiệt tìm ta, ngươi cho rằng hắn an lòng tốt, hắn Đông Long hội cùng Hứa Dương, khẳng định có rất lớn thù hận, phái 2210 giới cao thủ, lại sợ lôi kéo người ta chê trách, liền tìm tới ta, muốn cho ta cho bọn họ sử dụng như thương thôi. Thẩm Ngọc Sơn Phong khinh thường nói. Liền Liễu Minh Kiệt phế vật này mặt hàng, cũng dám đối với ta sử dụng phép khích tướng. Lão tử mắng bất tử hắn. Vậy ngươi lại vì sao hướng về Hứa Dương phát sinh đánh cược chiến? Tôn Đăng kỳ quái hỏi. Thẩm Ngọc Sơn Phong vô cùng không để ý địa nói rằng, như thế một tân nhân vương, hắc, lần đầu sông Đăng Thiên Tháp, là có thể bắt 11 tầng kết quả học tập. Ngươi nói ta có thể nhịn được. Tôn Đăng, một đối thủ tốt, lại như một ván mỹ thực, mà chính là ta một bụng đói cồn cao, làm sao cũng ăn không đủ no người. Người nói, ta hướng về Hứa Dương phát sinh đánh cực chiến, có phải là chuyện đương nhiên? Người đối với ngươi đệ đệ chết, liền không có chút nào lưu ý, không có chút nào ghi hận Hứa Dương. Tôn Đăng không nhịn được hỏi, Thẩm Ngọc Sơn Phong lắc đầu một cái. Thẩm Ngọc Thành sao? Hắn đối với ta mà nói, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cho tới gia tộc vẫn theo ta cường điệu Quang Diệu Thẩm thị cái gì đoàn kết. Ngưng tụ, đối với ta mà nói, trung tiện, đánh giám, Tôn Đăng bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ được nghĩ được rồi khiêu chiến thư, đưa cho Thẩm Ngọc Sơn Phong xem qua. Ừ, viết không sai, chỉ có một chút, cho ta bỏ. Thẩm Ngọc Sơn Phong nói rằng, đánh cược chiến điểm. Làm sao mới 100 phân? 100 phân, đã không ít. Tôn Đăng nói rằng, Hứa Dương không phải nói, có 3.000 điểm trở lên sao? Thẩm Ngọc Sơn Phong cười nói, liền đánh cược 3.000 phân đi. Tôn Đăng lần thứ hai bị lôi kinh ngạc, nói rằng, Phong tử, ta nhớ tới, người điểm, cũng chỉ là vừa qua khỏi 3.000 phân chứ. Vạn nhất thua, làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Sơn Phong nhún vai. Thua thì thua, còn có thể chơi xấu hay sao? Miệng nó, nguyên lai người cũng không có niềm tin tất thắng. Tôn Đăng không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Vậy ngươi còn đánh cược 3.000? Thẩm Ngọc Sơn Phong vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc. Đương nhiên, diễn võ khu đánh cược chiến. Có huyền quân trọng tài. Không có nguy hiểm tính mạng kích thích. Đối với ta đột phá trợ giúp quá nhỏ. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đem tất cả áp lên đi. Nhắc nhở chính ta, một khi thua, liền nghèo rớt mùng tơi. Cái gì cũng không có. Như vậy mới có thể tăng cao kích thích, giúp ta tiến bộ. Dừng một chút, Thẩm Ngọc Sơn Phong tiếp tục nói. Mà đối với Hứa Dương, 3.000 điểm đồ kim tác dụng cũng là như thế. Làm đối thủ, ta hy vọng hắn cũng có thể làm được. Toàn lực ứng phó, vật lộn sống mái. Tôn Đăng gật gù, lập tức nghiêm nghị hỏi. Người đã là huyền linh bốn biến. Rất nhiều 2.210 giới học viên cũ. Cũng không bằng ngươi. Căn cứ tin cậy tin tức, Hứa Dương hiện nay vẫn cứ chỉ là huyền sư sơ kỳ tu vi. Ngươi thật không có nắm. Thẩm Ngọc Sơn Phong lắc đầu một cái. Hắn có thể xông vào thứ 11 tầng. Nói rõ sức chiến đấu của hắn nghịch thiên. Hay là ẩn giấu đi vượt cấp tác chiến lá bài tẩy. Dưới cái nhìn của ta, đối thủ như vậy, so với Liễu Minh Kiệt, Hàn Húc Hàng Ngũ, phải mạnh hơn. Ta xác thực không có nắm chắc tất thắng. Học viên rừng chân khu nhất phía nam. Một cái sân bên trong. Hứa Dương thưởng thức trong tay gia thú đánh cược chiến thư. Hứa Dương, Thẩm Ngọc Sơn Phong là 2.211 giới tên lợi hại nhất. Biệt hiệu Phong Tử. Với ngươi như thế, là tu luyện cuồng nhân. Hiện nay đã có huyền linh đệ bốn biến thực lực. Ngươi e sợ đánh không lại hắn. Ngự Huyền Vũ nói. Hứa Dương cười nói, không đánh qua, làm sao biết, ta xem, cái kia Thẩm Ngọc Sơn Phong là ăn chắc ngươi. Ngự Huyền Vũ nhún nhún vai, không phải vậy, hắn làm sao một cái liền đánh cược 3.000 phân, còn không phải coi trọng ngươi điểm. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, ta xông một lần đăng thiên tháp, tự mình cảm giác nâng lên rất lớn, đang muốn tìm một đối thủ thích hợp. Kiểm tra sự tiến bộ của chính mình trình độ. Này Thẩm Ngọc Phong chủ động nhảy ra. Vừa vặn, vậy ngươi chính là do nắm chặt. Ngự Huyền Vũ ánh mắt sáng lên. Khà khà, ngày mai quyết chiến. Không biết có còn hay không bàn khẩu mở. Lần này ta nhất định phải kiếm một món hời. Lần trước đánh cược bàn khẩu, Ngự Huyền Vũ tịnh kiếm lời 1.200 phân. Nàng dùng là tiền vốn là Hứa Dương. Vì lẽ đó rất trên chính gốc phân cho Hứa Dương một nửa. Hứa Dương, đem ngươi sông đăng thiên tháp thưởng 330 phân cũng lấy ra. Ta đầy một cái muốn đánh cược cái đại. Ngự Huyền Vũ hưng phấn nói. Hứa Dương nhún nhún vai. Đem Ngự Huyền Vũ huy chương đem ra. Điểm chuyển vào. Quy tắc cũ. Thắng một người phân một nửa. Thua cũng một người bồi một nửa. Ho khan một cái. Hứa Dương. Ta có thể so với không được ngươi. Gia đại nghiệp đại, vạn nhất thua, ta đi đâu nhi đi trả lại ngươi điểm. Ngự Huyền Vũ kêu lên. Thiếu, sau đó khẳng định trả lại được. Đối với Ngự Huyền Vũ phát triển tiền đồ, Hứa Dương vẫn là rất xem trọng. Này chân dài tiểu mỹ nữ, xác thực thiên phú không tệ, càng có một luồng tính dai. Trầm trọng phá thiên bá vương kích, bất luận bước đi, ăn cơm, ngủ. Chưa từng rời thân, đã dần dần cùng nàng, có nhiều hơn phù hợp. Ở không lâu sau đó, Ngự Huyền Vũ nên cũng đủ để sử dụng 500 quân trùng bá kích. Cho dù không có năng lực thôi thúc tuyệt phẩm huyền văn, nhưng uy năng cũng không thể coi thường. Hừ, quỷ hẹp hòi, Ngự Huyền Vũ trắng Hứa Dương một chút, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo từng tia quyến rũ phong tình. Phong Tử hướng về người mới vương phát ra đánh cược chiến thư. Đánh cược chiến điểm 3.000 phân. Kinh thiên đánh cược. Tin tức này, như một trận cự phong. Thổi qua toàn bộ Thương Lan Phủ. Vừa bị Hứa Dương tầng 11 đăng thiên tháp chiến tích kích thích các tổ chức lớn thủ lĩnh. Lại một lần nữa bị chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.